Hậu cung của tiểu thái giám, chương 31, nhà tổ họ Tề, góc truyện audio.com. Alo giám đốc Dương, bối An đã đến công ty chưa? Anh hỏi gì lạ vậy, anh là trợ lý của cậu ấy mà. Tôi không liên lạc được với cậu ấy, điện thoại tắt máy. Chắc là hết pin, cậu thử đến nhà cậu ấy xem. Ok, tôi đi ngay. Chung cư bối An, phòng bảo vệ, cậu hỏi tiểu bối à, lúc sáng tôi thấy cậu ấy lên chiếc xe hơi màu đen, những người trên đó đều mang kính đen, nhìn như xã hội đen. Trợ lý nghe thuật lại từ bảo vệ mà toát mồ hôi lạnh. Cậu trời cậu vẫn bình an. Xe đưa bối An đi ra ngoại ô, xuyên qua khu rừng, ở giữa là một tòa nhà mà phong cách châu Âu thế kỷ 18, hai hàng vệ sĩ đứng thẳng tắp ngay lối vào nhà, bối An được một vệ sĩ đưa vào phòng khách ngồi chờ. Một người đàn ông trung niên mặc một thân đường phục màu đen thêu rồng vàng từ trên lầu đi xuống. Chắc hẳn cậu là bối An, nhìn thật đáng yêu. Xin hỏi ngài là ai, tại sao cho người đưa tôi đến đây? Ta là Tề Huân, ba của Tề Hạo, cậu có thể gọi là chú Tề. Chào chú Tề, chú tìm cháu có việc gì ạ? Chuyện tình cảm giữa cậu và con trai ta muốn bàn với cậu. Không khí trầm mặc, bối An im lặng không nói gì. Ta không tán thành việc cậu và con ta ở cùng nhau, dù bây giờ xã hội đã chấp nhận hai người con trai ở cùng nhau, gia đình ta Tề Hạo là đứa ưu tú, cháu đích tôn, nó là người kế thừa của dòng họ. Ta nói đến đây, cậu thông minh chắc cũng hiểu, chắc chú đã hiểu lầm, chúng tôi chưa từng yêu nhau. Tốt lắm, nghe được câu này ta cũng yên tâm phần nào, ta có thể chuẩn bị hôn sự cho nó rồi. Tin tức bất ngờ làm đại não cậu không kịp tiếp thu. Tề Hạo phải kết hôn. Được tài xế đưa về tận nhà nhưng cậu như cái xác không hồn. Tại sao mình phải đau lòng, hắn kết hôn mình càng nên vui mới đúng, nhưng sao thế này tim đau. Bối An tự ngồi trên giường lẩm nhẩm rồi khóc một mình. Sáng sớm, bối An mang đôi mắt gấu trúc đầy quần thâm đến công ty. Trợ lý níu lấy cậu, tôi lo lắng cả ngày hôm qua, về nhà cũng không nói cho tôi biết. Tôi xin lỗi, cậu bình an là được rồi, không cần xin lỗi. Nhà sản xuất phim Boy Love của cậu và Lục Nhất Phàm đóng lần trước quyết định làm tiếp phần 2. Dàn diễn viên chính vẫn giữ nguyên, công ty cũng bắt đầu sắp xếp nhiều hoạt động đôi để cậu quảng bá hình tượng, nhớ phối hợp. Tôi hiểu rồi, cậu thật sự ổn không đó, nếu không muốn tôi có thể nói với họ. Không sao, tôi sẽ nhận lời mời này. Alo, bảo bối cậu biết chúng ta sẽ hợp tác phần 2 chưa? Đã biết, bảo bối tôi thật sự rất vui, tôi lại có cơ hội cạnh cậu. Nếu anh không còn gì khác thì tôi cúp máy trước. À, khoan đã, tút, tút, tút, cách chương.